Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1100. Nhân Hoàng Hiên Viên Thị, bất quá rất hiển nhiên, kiếm lớn màu vàng óng chi lên đạo vực đi đối phó Bạch Mi, là đi một bước sai cờ. Đạo vực có thể xỉ đoạt thiên địa, tạo thành nhất phương hoàn toàn độc lập khu vực. Nhưng loại này ngăn cách cùng áp chế, lại chỉ giới hạn ngày hôm sau đại đạo lực, đối với tiên thiên lực, là không có bất kỳ tác dụng. Trong tay Chu Tiên kiếm chán phóng tầng tầng thanh hoa đem Bạch Mi lắc lư trong đó. Thân là tiên thiên chi khí Chu Tiên kiếm, không chút nào bị đạo vực ảnh hưởng, hoặc có lẽ là ngày hôm sau đại đạo, cũng không có có thể uy hiếp được tiên thiên lực lượng. Mắt thấy thuộc về đạo vực bên trong Bạch Mi không chút nào chịu ảnh hưởng, kiếm lớn màu vàng óng hơi chậm lại, đang muốn lần nữa lộn thời điểm, một đôi miệng hùm có lực phảng phất có thể cầm cả thế giới mạch sống bàn tay, đột nhiên cầm kiếm lớn màu vàng óng chui kiếm, bá một tiếng, đạo vực biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Mà Bạch Mi trước mắt là xuất hiện một tên tướng mạo ôn hòa, mi giác giữa lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm người đàn ông trung niên. Anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới chấm lưu lại viên này ý nghĩ, lại bị Si Vưu trở ra nhân kích hoạt. Hắc bạch phân minh cặp mắt lẳng lặng nhìn Bạch Mi, người đàn ông trung niên lộ ra một vệt ôn hòa mỉm cười. Thanh âm phảng phất ba bốn nguyệt thổi lên gió nhẹ như thế tự nhiên ấm áp. Tôn hạ chắc hẳn chính là Nhân Hoàng Hiên Viên Thị đi. Hướng người đàn ông trung niên chắp tay một cái, ở kiếm lớn màu vàng óng bị người đàn ông này cầm một cái chớp mắt. Bạch Mi bén nhạy thấy, vốn là không có vật gì kiếm lớn màu vàng óng trên chuôi kiếm. Từ từ hiện lên hai quả cổ triện, kỳ hàm nghĩa chính là Hiên Viên hai chữ. Ừ, chấm chính là Hiên Viên Thị. Ngươi tên gì? Gật đầu một cái, thừa nhận mình Nhân Hoàng thân phận. Hiên Viên Thị nhiều hứng thú nhìn Bạch Mi, hoặc có lẽ là ánh mắt của hắn chú ý nhiều hơn. Nhưng thật ra là Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm, vãn bối Thục Sơn kiếm tông. Bạch Mi cảm nhận được Hiên Viên Thị ánh mắt, Bạch Mi thần sắc khẽ động, lòng bàn tay buông lỏng một chút. Chu Tiên kiếm ngược lại bay trở về trong cơ thể hắn. Chu Tiên kiếm trở về, Hiên Viên Thị ánh mắt cũng thu hồi lại, lần nữa hội tụ ở Bạch Mi trên người. Nắm này tối cao hung khí, lại thần linh thuần minh, nguyên khí trong vắt, ngươi rất không tồi. Đối mặt Nhân Hoàng khen ngợi, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Nhân Hoàng khen lầm, may mắn mà thôi, quá khiêm tốn. Chấm viên này ý nghĩ vốn là đề phòng Phong Phạm Si Vưu cùng Cửu Lê kéo nhau trở lại mà lưu lại. Hôm nay nhưng bởi vì cảm thấy trong truyền thuyết hung khí khí tức trước thời hạn hiện thân, đến phá bản thể một đạo bố trí, bị Bạch Mi Chu Tiên kiếm khí tức hấp dẫn ra người vừa tới hoàng ý. Nghĩ, vừa nói lắc đầu một cái, thôi, nhất ẩm nhất trác tự có thiên ý. Hôm nay có thể thấy trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm, viên này ý nghĩ ngược lại cũng không đoán lãng phí. Bạch Mi tiểu hữu, chấm bản thể hiện ở vô thượng thường dung thiên tam hoàng cung nội. Thánh nhân có chỉ, vô đại kiếp đại họa, là tam hoàng không phải hiện thế. Chấm không người lớn hoàng trước, từng dẫn nhân tộc trấn áp Cửu Lê nhất tộc cùng kỳ tộc trưởng Si Vưu. Năm gần đây chấm bản thể từng mấy lần cảm ứng Si Vưu khí tức tái hiện hậu thế, có lẽ có ở đây không lâu đem tới, Si Vưu sẽ mang theo Cửu Lê nhất tộc kéo nhau trở lại, lật đổ chúng ta tộc đại thế, là ứng đối cái tình huống này. Chấm bản thể từng lưu lại một viên ý nghĩ cùng một đạo Hiên Viên kiếm linh lưu làm sử dụng sau này, nhưng là bây giờ viên này ý nghĩ đã chạy, liền không cách nào nữa bị phong tồn, chờ đến Si Vưu xuất hiện, cho nên chấm muốn cùng ngươi thương lượng. nếu Si Vưu cùng Cửu Lê kéo nhau trở lại, người đại trẫm đem trấn áp. Sau chuyện này, trẫm đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Nghe được nhân hoàng Hiên Viên thị muốn cho hắn tới trấn áp, có thể sẽ lần nữa phục xuất Si Vưu cùng Cửu Lê. Bạch Mi vừa định mở miệng, một bên Nhiếp Vân Linh lại đột nhiên chui lên đến, giành nói: "Bệ hạ, này Bạch Mi không phải là ta người trong chính đạo, có tài đức gì gánh này nhiệm vụ lớn?" Vãn bối Nhiếp Vân Linh chính là chính đạo cự tông thần Phù Thiên Tông tông chủ. Ta nguyện ý vì bệ hạ bài yêu giải nạn, trấn áp Si Vưu cùng Cửu Lê. Mặt đầy cổ quái nhìn nghĩa chính ngôn từ, một bộ vô tư dâng hiến vẻ mặt Nhiếp Vân Linh. Bạch Mi ám hào cảm cười, vị này Nhiếp tông chủ chẳng nhẽ không phát hiện. Nhân hoàng Hiên Viên thị nhìn ánh mắt của hắn, có cái gì không đúng à? Cúi đầu nhìn chăm chú trước mắt mặt đầy thành khẩn, quỳ một chân trên đất Nhiếp Vân Linh. Nhân hoàng Hiên Viên thị chậm rãi nâng lên tay trái, xem bộ dáng là muốn đem Nhiếp Vân Linh đỡ dậy. Cảm nhận được nhân hoàng Hiên Viên thị dần dần đến gần thủ, Nhiếp Vân Linh mừng thầm trong lòng, bị người hoàng thân tự đỡ dậy, mình cũng coi như là thần Phù Thiên Tông từ cổ chí kim một vị duy nhất đi. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Nhiếp Vân Linh đánh Tuyền Nhi tung tóe đi ra ngoài, trên mặt kinh ngạc cùng sưng đỏ, để cho vị này thần Phù Thiên Tông tông chủ sắc mặt lộ ra vừa đỏ lại lục. Một kia kẻ xấu, không tôn thiên lý, tư đạo thiên địa chi linh, còn dám nói khoác mà không biết ngượng nên vì trẫm bài yêu giải nạn. Nếu không phải trẫm phải đề phòng Si Vưu Cửu Lê, đã sớm nâng kiếm diệt ngươi này ma tông. Coi như nhân hoàng lưu lại ý nghĩ, Hiên Viên thị có hoàn chỉnh ý thức, thần Phù Thiên Tông mấy năm nay hành động đều bị hắn nhìn ở trong mắt, không có ngăn lại cùng trừng phạt, chỉ là bởi vì ý nghĩ một khi kích hoạt liền không cách nào tiếp tục cất kín, cho nên mới để mặc cho thần Phù Thiên Tông nhiều năm như vậy làm sằng làm bậy. Nhưng là một điểm này Nhiếp Vân Linh lại hồn nhiên không biết, còn ngây ngô chính mình tiến tới nhân hoàng Hiên Viên thị trước mặt, để cho vốn là còn không có nhớ tới này cha nhân hoàng bỗng chốc bị đánh thức, hung hãn ban thưởng Nhiếp Vân Linh một cái bạt tay mạnh. Mà bị người hoàng hung hăng phiến một cái bạt tay mạnh Nhiếp Vân Linh, giờ phút này kinh hoàng co đến một bên. Nhân hoàng nhìn như bình thường một bạt tay, kỳ thực nội tàng đạo vực lực, một cái bạt tay không khỏi phong cấm Nhiếp Vân Linh toàn thân tu vi. Càng là bực bội xuống kỳ trong lồng ngực ngũ khí, tước mất trên đỉnh tam hoa, đem Nhiếp Vân Linh từ kim tiên quả vị trực tiếp đánh rớt đến thiên tiên cấp. Mắt lạnh lẻo chừng liếc mắt Nhiếp Vân Linh, nhân hoàng xoay người thu liễm vẻ giận dữ, tiếp tục cùng Bạch Mi nói: "Tiểu hữu, nghĩ như thế nào? Dám vì tôn hạ, Si Vưu là cảnh giới cỡ nào? Cùng chấm không người lớn hoàng trước tương phản, đều vì thiên tiên đỉnh phong, chưa thành kim tiên nhóm, nhưng Si Vưu là Cửu Lê nhất tộc, không luyện nguyên thần, không tỉnh đại đạo, thuần nấu tối cao nhục thân thân thể, coi như là kim tiên không có khắc chế phương pháp, cũng chưa hẳn là kỳ đối thủ." Không có giấu giếm, nhân hoàng đem Si Vưu thực lực đầu đuôi nói ra, đồng thời còn nhắc nhở Bạch Mi: "Cửu Lê nhất tộc chính là vu tộc di tồn, tộc nhân tuy ít, lại thiện sử vu đạo vu thuật, quỷ dị khó lường, khó đối phó vô cùng." Nói như vậy, Si Vưu cùng Cửu Lê nhất tộc quả thật rất khó đối phó. Gật đầu phụ họa nhân hoàng, Hiên Viên thị, giọng nói của Bạch Mi càng ngày càng nhỏ, dần dần liền hoàn toàn không có động tĩnh, lâm vào không tiếng động yên lặng. Sau, nhân hoàng Hiên Viên thị buồn cười nhìn trước mắt Bạch Mi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi, chấm trước đêm này đại tạo hóa một nửa dư ngươi, nếu là Si Vưu cùng Cửu Lê coi là thật quyền thổ vọt tới, người đại chấm đem trấn áp sau, có thể tới vô thượng thường dung thiên tam hoàng cung tìm trẫm. Đều là trẫm lại đem còn lại một nửa tạo hóa cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Làm ra nhượng bộ, nhân hoàng yên lặng nhìn chăm chú Bạch Mi, chờ đợi hắn câu trả lời. Thực ra thực vậy mà nói, Bạch Mi đối với Hiên Viên Thị mà nói, cũng không làm xong lựa chọn, bởi vì ở Bạch Mi trên người, hắn không cảm giác được dám là nhân tộc gánh kỳ trách nhiệm nặng nề cùng lính gác nhân tộc khí tức. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có thời gian tìm khác người thay thế. Được hay không được, Bạch Mi đều là hắn chọn lựa duy nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.